Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thiên diện nói lời này lúc, giống như là sợ Nhan Như Tuyết nghe không được giống như, còn cố ý hung hăng khoét liếc một chút Nhan Như Tuyết. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại. Nàng lại tiếp tục ăn nói lung tung nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt đâu? Trên người ngươi tại sao lại có nàng mùi thơm của nữ nhân nước vị? Đêm qua, ngươi đêm không về ngủ, khẳng định lại là cùng với nàng nữ nhân pha trộn cùng một chỗ. Ai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngươi không có cứu, khó trách đại hung tỷ muốn nổi nóng với ngươi mát. Ngươi cho rằng ai cũng giống ta như thế dàn xếp rộng lượng. Diệp Thiên quả quyết một tay bịt Thiên Diện miệng. Không thể lại để cho Thiên Diện nói chuyện. Nếu là lại để cho nàng nói tiếp, không chừng còn sẽ nói ra nhiều ít ngữ bất kinh nhân tử bất hưu lời nói tới. Ô ô, Thiên Diện giãy giụa lấy. Muốn tránh thoát Diệp Thiên là trói buộc. Ấp úng nói, ngươi làm gì chắn miệng ta? Ta nói là lời nói thật, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Diệp Thiên trừng liếc một chút Thiên Diện, một bàn tay không nhẹ không nặng đập tại Thiên Diện vểnh lên. Trên mông, đẩy ra Thiên Diện cuộn tại bên hông mình đôi chân. Cái tư thế này quá mập mờ, thật rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Trêu chọc lên trong lòng hắn cái kia lớn nhất mẫn, cảm giác dây cung. Trầm mê tại thế giới trò chơi bên trong Nhan Như Mộng liếc liếc một chút Diệp Thiên cùng Thiên Diện bên này, nhất thời đỏ bừng mặt, tranh thủ thời gian cúi thấp xuống gương mặt, không dám nhìn nữa. Một khỏa trái tim lại là giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Lúc này nàng lại có mấy phần ghen tuông, loại cảm giác này liền chính nàng đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Thiên Diện lại tại Diệp Thiên trên gương mặt thân vẫn một miệng. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý buông ra Diệp Thiên cái cổ. Theo Diệp Thiên trong ngực nhảy xuống, kéo lên mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Mộng. Không khỏi giải thích, dắt lấy Nhan Như Mộng cánh tay, thì hướng mặt ngoài nhanh như chớp đi ra ngoài. Cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, chế tạo ra đơn độc ở chung cơ hội, như tuyết. Ta, Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua quạnh quẽ như hướng sương mù Nhan Như Tuyết, muốn nói lại thôi, cứ việc trong lòng có vô số lời nói muốn nói với Nhan Như Tuyết. Lại không biết cái kia từ đâu bắt đầu, trước mắt Nhan Như Tuyết, cho người ta một loại phiêu miểu mơ hồ cảm giác, tựa như ảo mộng, rất không chân thực, làm cho người liền cũng không dám thở mạnh một cái khí. Sợ một hơi thổi ra, liền sẽ đem nàng thổi đến biến thành cho bụi giống như. Nhan Như Tuyết buông văn kiện trong tay xuống cùng bút, dương mắt đánh giá Diệp Thiên. Thần sắc không hề tầm thường bình tĩnh, tựa hồ vừa mới Thiên Diện có ý nói cho nàng nghe được cái kia lời nói. Cũng không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Buổi chiều hội đồng quản trị. Là ta cùng Nhan Tiểu Hào quan trọng nhất chiến. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Ngươi đây. Ây, Diệp Thiên sững sờ một chút thần. Hơi suy nghĩ, trong mắt hiện ra một vệt nóng lòng muốn thử ánh mắt. Tranh thủ thời gian gật đầu đáp lại nói. Ta cũng làm tốt tùy thời vì cố chủ hy sinh chuẩn bị tâm lý. Không cho nói ủ rũ lời nói. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên. Mị lực bên khóe miệng câu lên một vệt, giống như cười mà không phải cười đường cong. Cho dù là Diệp Thiên cũng không cách nào giải Nhan Như Tuyết cái này nhỏ biểu lộ. Đến tột cùng hàm xúc lấy có ý tứ gì? Diệp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa. Bất luận là tính tình, vẫn là khí chất. Đều cùng đoạn thời gian trước hoàn toàn khác biệt. Ý thức được Diệp Thiên trong mắt không có hảo ý ánh mắt. Nhan Như Tuyết xinh đẹp, mặt nhảy một chút, biến đến ửng đỏ. Tề Thanh nói, không cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nói chuyện, nhàn như tuyết còn giống đứa bé tựa hồ. Giang hai tay ra, nỗ lực che lấp tại Diệp Thiên trước mắt. Ha ha ha, Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa cười điểm. Cười to lên, kém chút cười đau sốc hông. Buồn cười nói, nhan nữ thần, ngươi thực sự quá đáng yêu. Có thể, thích, nhan như tuyết nhíu lại đại mi. Đây là nàng từ lúc có trí nhớ đến nay. Lần đầu tiên nghe được có người nói nàng, đáng yêu. Trần chờ nói, ngươi nói là ta đáng thương không nhân ái à. Diệp Thiên che miệng, hết sức vui mừng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Trời xanh a, nhan nữ thần, ngươi đây là dự định chết cười ta. Sau đó thuận tiện kế thừa ta con kiến hôi xài quá sao? Nói thật, thực ta càng ưa thích hiện tại ngươi. Tiếp địa khí, có khói lửa nhân gian khí. Lại thế nào cao ngạo nữ thần, cũng phải ăn cơm uống nước. Rồi, cứt đánh giấm, hỗn đản, buồn nôn, nhan như tuyết sụ mặt. Lần nữa đánh gãy Diệp Thiên lời nói, nàng thực sự không nghĩ ra được. Chính mình lời nói, đến tột cùng có gì có thể cười. Diệp Thiên thật vất vả ngưng cười âm thanh về sau. Nhan như tuyết đột nhiên có chút lo lắng hỏi, hiện tại có Trương Lệ Lệ tin tức sao? Người biết phát sinh ở trên người nàng sự tình. Diệp Thiên có chút chấn kinh. Hôm trước tại bệnh viện nhìn thấy Trương Lệ Lệ cùng mình thân mật ôm ấp lúc. Lúc này kích thích nhan như tuyết lửa giận vô hình. Diệp Thiên nguyên bản còn tưởng rằng nhan như tuyết hận chết Trương Lệ Lệ. Không nghĩ tới lúc này nhan như tuyết vậy mà tại vì Trương Lệ Lệ tao ngộ lo lắng. Nhan như tuyết gật đầu. Không nói gì, Diệp Thiên không có ý giấu giếm nhan như tuyết. Ngay sau đó liền đem mình đã phân phó hải cửu cùng hoa yêu linh hồn. Tìm kiếm Trương Lệ Lệ hành tung sự tình. Hướng nhan như tuyết nói đơn giản một chút. Chỉ mong nàng có thể gặp giữ hóa lành. Khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích. Nhan như tuyết lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Trầm giọng nói. Có thể nhìn thấy nhan như tuyết đối Trương Lệ Lệ bao dung hòa thông cảm thái độ. Đây là Diệp Thiên vui mừng nhất sự tình. Lúc này Diệp Thiên không nhịn được muốn nhan như tuyết ôm vào trong ngực. Thật tốt yêu thương thương tiếc một phen. Tôn này băng tuyết nữ thần là càng ngày càng dán chính mình tâm. Diệp Thiên lúc này vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi yên tâm đi, lão cửu thế lực cùng hoa yêu linh hồn. Hai bút cùng vẽ, chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Lệnh ta thất vọng là Trương Chiêu Hoa đối nữ nhi chẳng quan tâm thái độ. Quả nhiên là nhất gia chi chủ phong phạm, máu lạnh vô tình, coi nữ nhi là thành có cũng được mà không có cũng không sao hàng hóa. Từ trên người Trương Lệ Lệ, ta lại một lần nữa cảm nhận được, các nàng cấp bậc kia người, lợi ích đệ nhất, hắn đồ, vật, hết thảy đứng sang bên cạnh vô tình lạnh lùng. Ai, không nói cũng được, Trương Chiêu Hoa đối Trương Lệ Lệ thái độ, tựa hồ sớm tại nhan như tuyết trong dự liệu, nhan như tuyết nói khẽ, đã Trương Chiêu Hoa không muốn trả giá đắt, nghĩ cách cứu viện nữ nhi. Vậy ngươi liền phải gánh vác lên nghĩ cách cứu viện Trương Lệ Lệ sứ mệnh. Trương Lệ Lệ nếu là có chuyện bất trắc, ta không bỏ qua cho ngươi. Nói đến phần sau một câu lúc, nhan như tuyết thần sắc cùng ngữ khí, đột nhiên biến đến thâm trầm bá đạo, lại từ đáng yêu ôn nhu nhà bên nữ, lắc mình biến hóa, thành cường thế thiết huyết nữ hoàng. Tuân mệnh, Diệp Thiên rất phối hợp đáp lại hai chữ. Theo tối hôm qua biết được Trương Lệ Lệ bị người bắt cóc tin tức lúc. Diệp Thiên lúc này phái ra hoa yêu linh hồn. Cùng phân phó hài cửu tìm tòi Trương Lệ Lệ hành tung về sau. Cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa thu được liên quan tới Trương Lệ Lệ hành tung nửa điểm tin tức. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Thiên cũng không lo lắng. theo Trương Chiêu Hoa bên kia cung cấp tin tức biểu hiện bắt cóc Trương Lệ Lệ người, chỉ là muốn thông qua Trương Lệ Lệ đến uy hiếp Trương Chiêu Hoa, theo mà thu được Trương gia cự đại sản nghiệp. Chỉ cần Trương Chiêu Hoa một ngày không đồng ý giao ra gia tộc sản nghiệp Trương Lệ Lệ thì một ngày là an toàn, bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Nhưng bất luận như thế nào, đều muốn tại đối phương kiên nhẫn bị san bằng trước, tìm tới Trương Lệ Lệ, đem Trương Lệ Lệ cứu ra. Không phải vậy lời nói, Trương Lệ Lệ khó tránh khỏi sẽ gặp độc thủ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên ánh mắt lại trở nên tỉnh táo thâm trầm lên. Trương Lệ Lệ mất tích sự tình là Tâm Di nói cho ta biết. Ta còn biết, 3 giờ trước, Đường Quả phụ thân Đường Thiệu Cơ cũng tại thuyền bạc khách sạn bên ngoài quảng trường một bên trên đường phố. Chết oan chết uổng, đến mức là ám sát, vẫn là chỉ là đơn thuần tai nạn giao thông, ta lại cũng không rõ ràng. Nhàn Như Tuyết cơ trí mà bình tĩnh ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên, nói bình thản không có gì lạ lời nói, lại tại biểu đạt ra ý vị sâu xa dụng ý. Lời nói xoay chuyển, nói khẽ, theo ta được biết, lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ, mà bên cạnh ngươi còn theo một cái phong tư xước ước mỹ phụ nhân. Các ngươi cử chỉ thân mật, giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.